Quỷ tình trái, chương 29, góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo trong lòng có cổ hỏa đằng dậy. Hắn có chút ảo não nhìn chính mình trong lòng cái kia anh hài. Sau đó hỏi, nói rõ ràng điểm, ta lúc nào trở về? Có trở về một ngày? Vân ca không nói chuyện, không có chắc sự, hắn luôn luôn không dễ dàng nói ra. Lục ca đẳng được tâm đều lạnh, chỉ là hỏi. Chẳng lẽ không có khác phương pháp ngăn cản ta tại trở về sao? Vân ca vẫn là không nói chuyện. Lục Vĩnh Hạo đem hài tử đặt ở nôi lý. Sau đó đứng dậy đối Vân ca hỏi. Ta như thế nào tài năng thay đổi mệnh số? Không cần hầu hạ các ngươi toàn gia già trẻ. Vân ca không có trực tiếp trả lời hắn. Chỉ là đem Lục Vĩnh Hạo rớt đến đế tư đại lục sau phát sinh sự tình tỉ mỉ hỏi biến. Nghe tới chính hắn mệnh lệnh lỗ tháp bóp chết chính mình tiểu vương tử chính phi thời điểm. Không khỏi chau mày, thác Andy chết, còn có ai biết sự tình này? Lục Vĩnh Hạo xả cao răng từ bĩu môi cười nói. Như thế nào, ngươi đời trước không bóp chết ngươi đại lão bà? Vân ca đứng dậy, tại chỗ qua lại đi thong thả bước, trầm ngâm một hồi, nói. Kiếp trước, ta là tại Ba Tư Thản quốc vương âm thầm viện trợ hạ. Mới nhất cử đánh bại của ta hai cái đệ đệ, ngồi trên vương vị ngươi cùng ta gặp nhau thời gian tuy rằng trước tiên 3 năm. Nhưng là cũng cải biến ta bên người những người khác mệnh bàn. Thác Enni bản hẳn là đế tư vương triều đệ 23 nhậm thánh hậu. Nhưng là hiện tại hắn không có sinh hạ vương tử đã chết như vậy. Như vậy, không có thân vi vương tử nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Này bạn hữu vương vị kham yêu a, nhìn Vân ca tới tới lui lui cọ thảm. Lục Vĩnh Hạo đột nhiên cảm giác đặc biệt thoải mái thật sự xuyên Việt đi. Xuyên ra đại sự nhi đến đây đi, gọi này băng tôn tử không có việc gì nhi hồ xuyên. Chỉnh không tốt đế tư đế quốc rất có khả năng vạn dặm giang sơn bị hủy bởi nhất xuyên. Vân ca dừng bước, hắn từ thư phòng chung lấy ra một lão cũ hộp gỗ. Bên trong một quyển sách, Lục Vĩnh Hạo vừa thấy, con quái nhìn quen mắt, này không phải lúc trước tại Tam Vương Tử Lý Hải Vương kia nhìn đến kia bản thánh thư sao? Giống nhau bìa mặt, giống nhau tự thể, chỉ là này quyển sách hiển nhiên muốn so với Tam Vương Tử kia bản phong phú hơn. Hơn nữa không biết thật sự, kia cổ xưa gia thú như vô tàn mát ra một cỗ làm người ta sờn tóc gáy mùi máu tươi. Đây là không phải thánh thư sao? Vân ca dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Ngươi gặp qua, Lục Vĩnh Hạo gật gật đầu. Tại Tam Vương Tử kia gặp qua. Mặt trên có ta trên người thao thiết xăm hình. Còn chi tiết ghi lại ta đem ở địa phương nào xuất hiện. Bất quá kia mặt trên tự ta cũng xem không hiểu. Là Lý Hải Vương niệm cho ta nghe. Về phần kia thư thượng có hắn chữ viết chuyện này. Lục ca lưu nội tâm. Không có toàn chấn động rớt xuống đi ra, Vân ca buông xuống mí mắt, chậm rãi mở ra kia quyển sách, sau đó nói, trước ngươi xem kia bản, cũng không phải thật sự từ hồng hoang thời đại lưu truyền tới nay thánh thư. Này một quyển mới là, Lục Vĩnh lại nhớ tới hắn xem qua kia bản thánh thư chung có chính mình bút tích. Vừa định nguyện chuyển sáo sáo nói, hỏi một chút là sao thế này khi, Vân ca đã đem thư mở ra. Chỉ thấy kia quyển sách căn bản nhất lời không có. Sạch sẽ thực, này vô tự thiên thư đem hắn xem mơ hồ. Chúng ta đế tư quốc lưu truyền nói như vậy. Hồng hoang thời đại truyền lưu thánh thư có thể dự ngôn tương lai. Kỳ thật bọn họ nói sai rồi. Này quyển sách thần kỳ địa phương ở chỗ. Hắn không dự ngôn tương lai, mà là sáng tạo tương lai. Nói. Vân ca từ hộp gỗ lý cầm ra một căn quái dị tuyết trắng xương cốt chế thành bút. Cắn nát chính mình ngón tay sau, dùng bút đầu tiêm trưởng thứ đâm vào chính mình cánh tay chung. Rất nhanh kia cốt bút bút thân phẳng phất hấp no rồi huyết giống nhau. Biến thành đỏ sẫm nhan sắc, sau đó hắn tại nhất trương tuyết trắng không giấy thượng viết xuống một hàng chữ. Nhưng là kia ngòi bút chạm được giấy trang thượng sau. Kia hành bản xác nhận hồng sắc chữ viết dần dần phát hắc. Phát ra ngọn lửa, đảo mắt công phu liền tiêu thành cho tàn. Lục Vĩnh Hạo ở một bên kỳ quái đến. Làm sao, Vân ca cũng nhíu mày. Ta sửa tương lai cơ hội đã dùng hết. Thánh Thư không hề cho phép ta viết hạ nguyện vọng của chính mình. Lục Vĩnh Hạo đi qua, đẩy hắn, ngươi một bên đi, để cho ta tới. Hắn trong lòng thầm nghĩ, này chính là A-La-Đanh thần thư A, lão tử liền muốn viết xuống một hàng chữ. Thánh hoàng toàn ra tất cả đều chết sạch, liền tề sống, nhưng là Vân Ca lại lắc đầu nói, này bản thánh thư chỉ nhận đế tư hoàng tộc huyết mạch hữu duyên nhân. Cũng không phải ai đều có thể tại thư thượng lưu lại chữ viết. Lục Vĩnh Hạo vừa nghe, tâm lạnh nửa thanh, lại hỏi, vậy ngươi phía trước đến tột cùng tại đây thư thượng viết xuống cái gì? Vân Ca nhẹ nhàng mà đem trang sách về phía trước thay đổi nhất hạ. Lấy tay chung cốt bút nhỏ vài giọt máu, kia vài giọt huyết châu tại trang phía trên nhẹ nhàng mà lăn lộn. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ trang sách biến thành hồng sắc. Tại hồng sắc mặt chữ thượng, hiện ra một chuỗi tự. Thần kỳ là, này tự Lục Vĩnh Hạo tuy không nhìn được, trong đầu lại hiện ra rõ ràng ý tứ. Ta nguyện cuối cùng nhất sinh một lần nữa đạt được cùng Lục Vĩnh Hạo gặp lại cơ hội. Tư thủ nhất sinh, Lục Vĩnh Hạo nhìn xem chấn động. Không cần phải nói, nghề này tự chính là Đại Vương Tử Ưng Thuận hứa hẹn. Vân Ca nhìn kia hành tự cười nói. Khi ta viết xuống nghề này tự sau, đương thiên ban đêm liền đi tới của ngươi thế giới này. Ngay lúc đó ta đứng ở đầu đường mờ mịt nhìn này xa lạ quái dị thành thị. Đột nhiên nghĩ tới ngươi lúc trước đi đến đế tư đại lục nên có bao nhiêu bất lực, khi đó ngươi cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Theo ngươi theo như lời, ngươi tại của ngươi thế giới khi, lấy đầu đường ăn cắp người khác tài vật mà sống. Có đôi khi, còn kiêm chức làm gái giang hồ, ngủ ngoài trời đầu đường sinh hoạt, đem của ngươi góc cạnh bào mòn hầu như không còn, khiến ngươi đối sở tao ngộ đến sự tình có một loại càng cường nhẫn nhục chịu đựng. Thế cho nên ngươi là như thế khúm núm chu toàn tại chúng ta huynh đệ ba trung gian. Khi đó ta là đánh tâm nhãn lý khinh thường ngươi, tưởng là như thế nào lợi dụng ngươi, đả kích của ta bọn đệ. Nhưng là ngươi rõ ràng biết ý nghĩ của ta, lại vì cái gì như vậy ngốc, cam tâm tình nguyện thay ta lưng đeo khởi phản quốc đắc tội danh. Vô luận bọn họ như thế nào nghiêm hình tra tấn, ngươi tổng là cười mà không nói. Vân Ca đột nhiên nói không được nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi khép lại thư, đem nó trịnh trọng kỳ sự để vào cháp lý. Lục Vĩnh Hạo lại thật sự là nhịn không được, ôm bụng. Cười lớn ngắt lời hắn, ta có thể hay không đừng biên, ngươi nói đây là ta sao, lão tử chính là đánh chết cũng làm không ra ngươi nói này hạ làm việc. Nhưng là cười đáp một nửa. Lục Vĩnh Hạo thanh âm dần dần dừng, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc trước Đại Vương Tử không có ghi hạ nghề này tự, như vậy Vân Ca liền sẽ không xuất hiện tại chính mình sinh hoạt bên trong, mà không có Vân Ca đột nhiên xuất hiện. Cứu bị hắn lão tử cừu ra bắt lấy chính mình, như vậy chính mình sẽ thế nào đâu? Vân Ca tâm tự tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói, khi ta đột nhiên phát hiện, này chính là thánh thư cho ta có một lần cơ hội. Mà khi đó ngươi còn mới xuất sinh, ta là cỡ nào vui sướng, vì thế ta trăm phương nghìn kế tại đây thế giới đứng vững chân cùng. Lại càng không ngừng chung quanh tìm hiểu tin tức của ngươi. Rốt cuộc, tại qua 15 năm về sau, rốt cuộc tìm đến ngươi, nhưng là, trước vận mệnh lại là không thể sửa đổi, ngươi mệnh lý nhất định đi đế tư đại lục hoàn thành ngươi hẳn là có số mệnh. Ta có thể làm chính là tận ta có khả năng khiến ngươi trở nên càng cường một ít, đồng thời cũng tận khả năng ngắn lại hai chúng ta tại kia thế giới gặp nhau thời gian. Xem ra ta làm không sai. Bối ra, ngươi đã không cần tốn nhiều sức liền trừ bỏ ngươi lớn nhất túc địch Thác Enni. Nhưng là hắn tử sẽ tới đến thế nào biến số, ta cũng không thể đoán trước. Ngươi ở bên ngoài xem ra, hai cái địa phương song hùng xưng bá hắc bang hỏa tịnh. Không hề đoán trước bắt đầu, lại không hề đoán trước yển ký thức cổ. Nam tinh bang chiếm hết tiện nghi, danh chính ngôn thuận tiếp quản đông doanh hội hơn phân nửa địa bàn. Nhưng là, chỉ có Nam Tinh bang lão đại trong lòng tối rõ ràng. Hắn tối tưởng được đến gì đó lại một lần nữa cùng chính mình bỏ lỡ dịp may. Tôi đáng giận là, này 15 năm qua, văn bản sơ kinh doanh nhân mạch không cho phép khinh thường. Tuy rằng, Thác Hải Vương cũng tích lũy tuyệt bút tài phú cùng nhân mã. Nhưng là cùng hắn Kakada mưu túc trí kinh doanh so sánh. Vẫn là có vẻ cấp táo chút, thậm chí khi trường biệt thự huyết tinh giết hại, tại Nam Tinh Bang có ý định kích động hạ, cũng bị văn bản sơ che giấu được phàm quá thủy vô ngân. Lục Vĩnh Hạo trải qua một tháng nghỉ ngơi, thân thể đã khôi phục 7-8 phần, thậm chí bị đại vương tử cắt mất gân chân cũng bị Vân Ca mời đến chuyên gia tiến hành tỉ mỉ hội trần. Tuy nói không thể khôi phục được như lúc trước giống nhau sinh mãnh kiểu. Nhưng là đau đớn bệnh trạng cũng rất là giảm bớt, vì phòng ngừa cơ nhục héo rút, này hai cái đùi mỗi ngày đều phải đúng hạn mát xa. Đây là, Vân Ca tổng là tự mình ra trận, cẩn thận tỉ mỉ xoa nắn mỗi một tấc vân da, loại này biến thành lấy lòng, khiến Lục Vĩnh Hạo trong lòng lại là một trận cười lạnh châm chọc. Là hắn tự mình đem chính mình gân chân đánh gãy. Kia hiện tại làm gì muốn lộ ra cái loại này đau lòng biểu tình. Thoải mái một câu song song không gian, liền có thể đem hắn tàn nhẫn ích kỷ một mặt hoàn mỹ phiết làm mặt tịnh sao. May mắn, còn có Vu Lão Lục, Vân Ca không biết nghĩ như thế nào, không có cấm hắn cùng với Vu Lão Lục gặp mặt, chính là Vu Lão Lục có chút hoa không ra quải, đầu thượng bọc một vòng vải thưa. Thường xuyên ánh mắt sững sờ nhìn hắn Lục Ca, Lục Vĩnh Hạo rất có điểm sinh trưởng quá nhanh bụng to. Cuối cùng thật sự là chịu không nổi, niết hoa quả đao, duệ hắn cổ áo hỏi, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua trưởng bụng bia sao? Vu Lão Lục nghe, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, có chút vui mừng nói, Lục Ca, của ngươi bụng bộ dạng quá nhanh, hơn nữa theo ta phụ nữ lúc trước sinh hài tử khi một hình dạng. Này mang tiêm bụng tại dựng phụ trong giới chính là nam hài. Lão đại, ngươi muốn là nữ, nhất định sinh mang đem, viên con của ngươi mộng. Vu Lão Lục tự nhận nói còn tương đối hài hước, nói xong biên khu chân biên cười to. Đáng tiếc hắn đại ca liền chính là đoạn này căn hài hước thần kinh. Ngày đó, Vu Lão Lục bị dép lê trụ cột trừ thật sự thảm. Vu Lão Lục sờ bị trừ thủng quai hàm. Chưa nói xuất khẩu là, Lục Ca làm sao, nay này cuồng loạn tính tình, cũng cùng nữ mang thai khi giống nhau như đúc. Trong khoảng thời gian này, Lục Vĩnh Hạo trừ bỏ dưỡng thai, chính là cùng văn bản sơ bù lại đế tư vương triều các loại vi diệu phức tạp quan hệ. Liên Thánh Hoàng mang sủng phi một không lạp, thậm chí ngay cả quanh thân quốc gia hoàng đế vương tử cũng toàn ký hơn phân nửa. Chỉ là, Bạch Gia Hắc hủy hoại ra cả tốc độ cũng thực nhanh chóng. Kia một lát thanh xuân phảng phất phù dung sớm nở tối tàn bàn. Giây lát lướt qua, vốn đã là bán bạch bán hắc tóc lại biến thành một mảnh tuyết trắng. Như vậy Lục Vĩnh Hạo thực không được tự nhiên. Khi hắn dung mạo dần dần khôi phục thành Lục Vĩnh Hạo quen thuộc Vân Ca bộ dạng khi. Có đôi khi vốn định ác thanh ác khí cùng hắn nói chuyện. Khả tổng là không tự giác đem điều môn điều thấp, đối với Đông Anh hội người đến nói, Vân Ca là có câu đố bình thường quá khứ, nhưng là, hiện tại Lục Vĩnh Hạo ngược lại là chậm rãi lý giải. Này đế tư trên đại lục tối dũng mãnh chiến thần, thích ứng lực quả thực có thể so với con gián. Lúc trước, chỉ là mặc một thân chiến bào, dừng ở trên đường cái quang cảnh, đến bây giờ hỗn vui vẻ thủy khởi. Trong đó gian khổ tự không cần phải nói. Phía trước, bọn họ chỉ đương long đầu lão đại hàng năm đều phải bái tế vong mẫu thật sự là lão đại thân nương. Nguyên lai cũng bất quá là đại vương tử lúc trước đi đến nơi này sau nhận hạ một vị nghĩa mẫu. Chẳng qua vị này nghĩa mẫu nghe đứng lên danh điều chưa biết. Trên thực tế xuất thân gia tộc có chút hiển hách, này cũng là Vân Ca lúc trước có thể lập đặt chân cùng căn bản. Tuy rằng Vân Ca khẩu phong thực nhanh, nhưng là Lục Vĩnh Hạo tổng thấy Vân Ca lúc ấy nói không chừng là một hồi tiểu bạch kiểm. Nghe nói hắn mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ, liền bị ghi hận trong lòng Thánh Hoàng một bình độc rượu tứ chết. Từ tiểu tiểu chỉ còn thiếu mẫu ái, khẳng định được có điểm luyến mẫu tình kết, cũng có lẽ liền đánh mẫu tử cờ hiệu, Trên thực tế làm là ruồi nhặng bay quanh hoạt động. Trên giường ngoạn ngoạn nhi mẫu tư tử hiếu. Không thì ai như vậy thiếu hồn. Hội nhận hạ như vậy đại nhi tử. Mà khi hắn hỏi như vậy khi. Vân ca quảng đền ánh mắt lại là hơi có chút nghiền ngẫm. Chỉ là hỏi ngược lại. Ngươi cảm giác ta chỉ có bán đứng sắc tướng tài năng thăng bằng gót chân. Tia thuyết minh của ta sắc tướng không sai lâu. Lục Vĩnh Hạo ưỡn bụng chống eo. Đi thong thả đến một bên. Trong lòng cười lạnh, Vân ra ra, ngươi bây giờ còn nơi nào có cái gì sắc tướng. Cũng chỉ có thể đi bờ sông. 20 đồng tiền tìm 40 tuổi đại tức phụ ngoạn ngoạn lão nhân nhạc. Tổng là tại biệt thự trung ngốc. Khó tránh khỏi để người cảm giác phiền muộn. Nhưng là Vân ca tuy rằng nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài giải sầu. Nhưng là đã nhiều ngày nam tinh bang động tác nhỏ không ngừng. Suy xét đến ra ngoài sau khó tránh khỏi sẽ có chút sơ hở. Ra ngoài sự tình vẫn là cuối cùng từ bỏ. Chỉ là hôm nay, Vân ca có chuyện ra ngoài. Nghe nói là hắn nghĩa mẫu bên kia gia tộc ra cái gì việc gấp. Lục Vĩnh Hạo khó được có tâm tình. Chạy đến biệt thự ngoại hoa viên đỉnh lý. Lười biếng sái thái dương. Cũng không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên có loại cảm giác khác thường. Khi hắn tại mở mắt ra khi. Sợ tới mức thiếu chút nữa chiều ghế nằm thượng rớt xuống. Một héo rũ lão giả. Cũng không biết dùng cái gì biện pháp. Cư nhiên vượt qua chung quanh lành lạnh cảnh vệ. Đột ngột xuất hiện ở phía sau viện bên trong. Lúc này thái dương tà lạc. Này quỷ dị lão giả nghịch quang, bán loan eo, cúi đầu, phủ tại hắn thân thể phía trên, đầy mặt nếp gấp đều đem ngũ quan cấp chôn vùi, cố tình còn mang một bộ tiểu viên phiến kiểu cũ mặc kính. Nửa chết nửa sống treo tại ưng câu trên mũi, đáng tiếc kính mắt không có che khuất kia hai cái tối như mực. Héo rút hốc mắt, hắn cứ như vậy, liệt khâu quát miệng, cười hì hì hỏi, người trẻ tuổi. Xem thủ tướng sao, hắn thanh âm như là bị giấy ráp mài quá, khàn khàn thô lệ được xẹt qua màng tai, cách chương.